Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 37 với chủ đề sống hạnh diễn đi do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 7 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong khóa lễ tụng niệm hàng ngày, lời dâng hương thỉnh nguyện có đoạn: duyên khởi quang minh đài, xưng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sinh, giai phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Có nghĩa là duyên khởi đài sáng chói, trùm đến vô biên cõi, xong khắp các chúng sinh đều phát bồ đề tâm, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Và tâm kinh Bát Nhã cũng đề cập viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu kính niết bàn, có nghĩa là xa lìa mọi mộng tưởng, đạt niết bàn tuyệt đối. Cả hai trích dẫn trên cũng đề cập đến một nội dung tu tập xa rời những ô uế cố nhiễm từ thân và tâm, sẽ đạt được an vui hạnh phúc. Giờ đây đạo tràng đã được nghiêm tịnh, chúng con xin được nhất tâm thỉnh nguyện Hòa thượng Pháp sư Thượng Trí Hào Quảng từ mẫn triển khai pháp môn tu tập và chuyển hóa những hạt giống tu cực dựa trên nền tảng nghệ thuật sống hạnh viễn ly, để chúng con có được đời sống an lạc, giải thoát, thông dong và tự tại. Chúng con xin được kính cung thỉnh Hòa thượng từ mẫn khai pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa hội chúng, sau mùa an cư thì đạo tràng chúng ta được nghỉ một tháng để cho tất cả các Phật tử có điều kiện đi tham quan, chiêm bái và cầu học với các bậc tôn đức. Hôm nay khóa học chúng ta một ngày an lạc lại trở về. Tôi rất vui mừng được gặp lại các vị hành giả mà cùng tu học ở tại đại giảng đường này trong suốt hơn một năm qua, trong một cái không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Tôi cũng mong tất cả quý vị lắng lòng để chúng ta suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, thực tập ở trong cuộc sống của mình để đạt được những cái kết quả cao mà mình có thể làm được. Thì như vậy, hạnh viễn ly là một ở trong tất cả các cái hạnh của Bồ Tát. Về cái điểm này, chúng ta trước nhất là phải hiểu cái nghĩa viễn ly là gì, hạnh viễn ly là thế nào. Chữ viễn ly này Thường thì người ta dùng cái từ dễ hiểu nhất, người ta bảo là xa lìa. Xa lìa thì cái trước mắt có nhiều người bảo rằng khi mà chúng ta muốn tu hành, muốn được giải thoát thì phải tránh xa miền thế tục. Tránh xa miền thế tục cho nên mới khởi đầu tu, thì tất cả mọi người đấy, chúng ta đều có một cái ý niệm bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ người thân để vào ở trong rừng sâu, lên núi cao để chúng ta tu hành và mong được đắc đạo. Thì Đức Thế Tôn khởi đầu Ngài cũng lập cái hạnh viễn ly này, tức là từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả những cái gì mà đáng quý trên cuộc đời này. Đó là Đức Phật chúng ta đã chọn cái hạnh này trước. Nhưng mà trải qua 6 năm như vậy tu hành, tất cả về vật chất, cái gì bỏ được Ngài bỏ. Mà khi bỏ được đời sống vật chất, hay là không bị vật chất chi phối cái đời sống của mình nữa, thì lúc bây giờ đó mình thấy mình được an lạc, mình được giải thoát. Đó là cái bước đầu. Cho nên Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, thì cũng phải xa cái vật chất, từ bỏ vật chất. Từ bỏ vật chất được đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới phát huy cái đời sống tâm linh chúng ta, mới nhận ra được đời sống tâm linh. Thì cái khi mà nhận ra được đời sống tâm linh, tức là xa được vật chất, bây giờ thì chúng ta mới phát hiện ra cái điều quan trọng hơn. Cái tâm linh này nó có hai phần, gọi là vọng và chân. Chân linh và vọng thức gộp lại đó chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng mà người đời thì nghĩ là tâm linh tức là linh hồn của chúng ta, cho nên phần lớn là rơi vô cái chỗ vọng thức. Từ chỗ vọng thức này nữa mà phải chịu sanh tử luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác. Tại vì cái thân vật chất thì chúng ta thay đổi. Mỗi một kiếp người là chúng ta bỏ một thân vật chất, nhưng mà cái phần vật chất vi tế đó còn lại. Ở đây ta gọi là phần vọng thức. Cái vọng thức tức là cái vi tế của vật chất mà không thể thấy bằng mắt được. Đó là cái phần mà quan trọng. Cho nên chính cái phần vi tế vật chất này làm cái nhân để cho chúng ta tái sanh. Mà nếu cái vi tế vật chất này nó là thiện thì thường chúng ta tái sanh vào cõi trời, cõi người. Nhưng mà nếu cái vi tế vật chất này là ác, cực ác, thì chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên đó cũng là đời sống vật chất, nhưng mà gọi là vi tế vật chất, không thể thấy bằng mắt được. Cho nên có những người chết rồi, chúng ta không thể thấy họ bằng mắt, nhưng mà ta có một cái độ cảm tâm. Cảm tâm tức là đời sống vi tế vật chất của ta nó quan hệ với cái vi tế vật chất của người chết, cho nên ta nhận ra được. Nên ta ngồi trong một cái gian phòng, nhưng mà ta cảm giác nè, trong cái gian phòng này có ma. Có ma. Ma này là gì? Ma này đó tức là những cái người bỏ cái thân vật chất rồi, nhưng mà còn lại cái phần vật chất vi tế mà thuộc về nghiệp, tức là ác nghiệp. Tại sao đây ta gọi là ác nghiệp? Tại cái phòng này trước đây họ đã từng sống, họ đã từng ở đây, cho nên cái tâm chấp trước về cái phòng này của họ, cái nhà này của họ, cái chỗ này của họ, do đó mà họ vẫn ở đây. Bây giờ để chúng ta tới sau, cho nên họ còn có một cái mối quan hệ với cái chỗ này. Mà thường thì chúng ta hay gọi đây là gì? Tức là thần tài và thổ địa. Cho nên người Việt Nam chúng ta khi vào ở một cục đất nào đó, ở trong một cái nhà nào đó, thì chúng ta cũng thỉnh hai cái tượng thần tài và thổ địa này là tiêu biểu cho những người mà họ đã từng sống ở đây, họ đã từng lập nghiệp ở đây. Mà bây giờ đó họ không còn vật chất thân nữa, mà chỉ còn cái thân vật chất vi tế. Cho nên chúng ta quý trọng họ, chúng ta nghĩ tới họ để nhờ họ phò độ cho chúng ta được an lạc. Nhưng mà cái thân vật chất này, vật chất vi tế này, tới một lúc nào đó thì cái sự quyến liếng ở một cái việc của đời trước đó, nó đã hết, thì lúc bây giờ đó họ sẽ tái sanh qua đời sau, tức là gọi là hậu ấm thân. Tại vì đó, cái thân vật chất của chúng ta đó, mà mất đó, ta gọi là tiền ấm thân, mà cái thân vật chất chưa tạo ra thì đây gọi là hậu ấm thân, thì cái khoảng giữa này ta gọi là trung ấm thân, mà trung ấm thân này là ma. Đây là cái thế giới của ma hay là thế giới của quỷ thần mà chúng ta thường hay bắt gặp. Thì những người mà ngoại cảm hay là những người lên đồng thì trường hợp họ quan hệ với cái thế giới này dễ hơn là người thường chúng ta. Cho nên người thường chúng ta đây khó liên hệ được với thế giới kia. Nhưng mà ở trong cái trường hợp có nhiều người có suy nghĩ, có trao đổi, có nói chuyện thì lại cái thế giới này cũng không quan hệ được. Quan hệ với họ được là khi nào chúng ta ngồi yên. Chúng ta ngồi yên một mình hay là thậm chí ban đêm thì trường hợp chúng ta dễ cảm nhận cái thế giới quỷ thần ở chung quanh chúng ta. Đó là thế giới vật chất. Cho nên cái bước đầu phần lớn chúng ta xa rời cái thế giới vật thực này, để chúng ta vào rừng sâu, chúng ta lên núi cao, chúng ta ẩn dật, thì như vậy đó, chúng ta từ bỏ được thế giới vật chất. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta không từ bỏ được cái thế giới vi tế vật chất đó, thì chúng ta sẽ lạc qua quỷ thần. Cho nên đa số hàng ngoại đạo tu họ đều lạc vào trong thế giới này hết. Tức là bỏ vật chất nhưng mà rơi vào trong thế giới vi tế vật chất. Thế giới vi tế vật chất này ở bên duy thức học á, thì người ta gọi là nằm ở trong 100 pháp, gọi là bách pháp trong 100 pháp. Trong một bách pháp này thì cái căn bản của nó, cái chính của nó đây là từ cái chỗ mà 6 cái phiền não căn bản này: tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Đây là cái trường hợp mà cái căn bản nhất ta gọi là thế giới tâm thức của chúng ta đó, là cái thế giới này. Cho nên nó là vi tế vật chất. Thì cái khi mà chúng ta còn sống như thế này ấy, là nó kết hợp bằng một cái thế giới vật chất đầy đủ. Nó có 5 cái phần gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà thế giới vật chất vi tế đó, thì lúc bây giờ nó cắt hết cái phần sắc chất đó, mà nó còn lại 4 cái phần còn lại: thọ, tưởng, hành và thức. Tức là thọ, tưởng, hành, thức, 4 cái phần vi tế này không thấy bằng mắt nữa, nhưng mà ta có một cái độ cảm tâm thì chúng ta nhận được. Rồi đó, từ ở trong cái 6 căn bản phiền não nó còn thêm gì nữa, tức là 20 cái tùy phiền não nữa. Cho nên 20 cái tùy phiền não đó là gì? Phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, tạo cử, hung, tầm, trắng, đạn. Nhiều quá tôi không nhớ hết đâu mà đọc. Đây là cái trường hợp một nhóm nó tương ưng với 6 cái phiền não căn bản này. Nên 20 cái tùy phiền não, cái tùy này nó là tùy thuộc. Tùy thuộc. Cho nên thuộc về cái loại nào thì cái này sẽ tương ưng theo. Ví dụ như bây giờ đó, mình ghét một người nào đó, thì lúc bây giờ cũng có những người ghét những cái người đó đó, họ sẽ tới với mình, cho nên tập hợp lại. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận ra. Vì vậy đó mà ai cũng có bạn, nhưng mà bạn đó là bạn ác hay là bạn lành. Cho nên nếu mà tâm chúng ta lành thì chúng ta sẽ có bạn lành, chúng ta sẽ có các vị Bồ Tát tới với chúng ta. Nhưng mà tâm chúng ta ác thì chúng ta cũng sẽ có bạn ác trên cuộc đời và có ác ma tới với chúng ta. Thành ai cũng có. Cho nên nhìn thấy những người chung quanh chúng ta đó, mà chúng ta biết đó, ta thuộc về cái tâm nào ở đây. Đó là cái quan trọng. Cho nên trên cuộc đời này mà ta tập hợp chung quanh ta toàn là những người ác không, thì thế giới chúng ta của tâm thức tức là thế giới ác rồi. Và cái khi mà bỏ cái thân tứ đại này, chúng ta cũng liền rơi vào trong thế giới đó. Thế nên chúng ta cũng có một cái số mà quyến thuộc ta. Thì như vậy 6 cái căn bản phiền não này nữa, nó có một số quyến thuộc của nó là 20 cái tùy phiền não đi theo, để tác động làm cho cái phiền não này nổi lên, mà nó hiện ra thành một con người, ta gọi là con người tâm linh hay con người ma. Cho nên nếu mà 6 cái phiền não này nó mất rồi, các cái tùy phiền não không theo nó nữa, thì tự nhiên cái con ma này biến mất. Tại vì cái hiện tượng này không còn, nó thuộc về ảo, nó không thật. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng để chúng ta nhận ra được chúng ta tu. Rồi đó, trong cái lúc đó 20 cái tùy phiền não đi theo chúng ta, mà chúng ta còn tìm thấy thêm cái gì nữa? Nó còn có 24 cái bất tương ưng hành pháp đó. Chỗ này mới quan trọng. Cái tương ưng hành pháp và bất tương ưng hành pháp, cái này cũng thuộc về cái loại tâm thức đó. Cái bất tương ưng hành pháp này nữa, có nghĩa là cái pháp trái ngược, cái pháp mâu thuẫn. Ta đã mâu thuẫn từ ở trong lòng chúng ta, cho nên mâu thuẫn ra cuộc sống ở bên ngoài. Tức là luôn luôn trái ngược. Ta đã bất tương ưng, bất tương ưng. Có nghĩa là không phù hợp. Bây giờ đó chúng ta nghĩ ra một cái điều này, thì lại có một người khác nghĩ một cái ý nghĩ trái ngược lại, luôn luôn cứ trái ngược lại. Rồi đó, ở trong cái ý tưởng này của chúng ta, nó thuộc về ma, cho nên cái ý tưởng này vừa sanh ra, thì lại cũng có một cái ý tưởng khác của chúng ta đó, nó liền trái ngược trở lại đó. Đó là ở trên bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ ý nghĩ mà bất tương ưng này nữa, thành ra ta hay thường dùng một cái ta gọi là chính cái mâu thuẫn mà làm cho chúng ta có một cái sáng kiến mới. Cái này cũng tốt. Cho nên cái bất tương ưng này nữa, nó cũng có cái thuận và cái nghịch của nó. Tại vì có những cái mâu thuẫn, có những cái trái ngược, thì chính cái chỗ đó nó mới phát hiện ra được một cái điều mới. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta tu hành, ta sống với cái dạng mà tâm, thì chúng ta thấy được cái phiền não và cái tùy phiền não với cái bất tương ưng hành. Từ cái chỗ đó mà cho chúng ta có một cái nhận thức. Tại nên chúng ta chỗ này nữa, là tôi muốn nói là cái chân tâm của chúng ta. Ta đứng về cái mặt chân tâm mà ta quan sát cái trạng thái vọng thức. Thì như vậy đó, cái người mà tu thứ nhất hồi nãy là bỏ nhà, bỏ gia đình để đi vào núi, vào rừng ẩn tu. Đức Phật chúng ta cũng đi tới chỗ này. Nhưng mà bây giờ đó, đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, tới Bồ Đề Đạo Tràng, tức là tới cội cây Bồ Đề, Đức Phật ngồi hôm đó đi. ta đang ngồi 21 ngày. Thì ngồi 21 ngày này là gì? Cái này là cái đỉnh cao của hạnh viễn ly. Cái đỉnh cao của hạnh viễn ly mà Đức Phật chúng ta đã thể nghiệm trong sống. Tức là hoàn toàn xa rời cái thế giới vật chất. Từ Bồ Đề Đạo Tràng mà về tới thành Ca Tỳ La Vệ thì xa lắm rồi. Tất cả những người thân mình xa rồi. Nên không bao giờ có thể tiếp cận nữa. Thì bây giờ nó không tiếp cận được nữa. Thì bây giờ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng này đó, nó mới xuất hiện lên cái thế giới tâm thức. Tâm và thức. Tức là thế giới tâm và thức. Bây giờ nó dùng tâm để mà quan sát thức. Dùng tâm để quan sát thức. Cho nên cái điều quan trọng nhất của người tu chúng ta, ban đầu chúng ta dùng cái căn của chúng ta để quan sát vật ở bên ngoài. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái người tu hành ngồi yên làm chỗ đó, thì dùng cái tâm mà quan sát tâm. Dùng tâm để quan sát tâm. Cho nên khi mà còn nhỏ, học duy thức với Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng dạy tôi một cái điều suy nghĩ mà 40 năm rồi nữa, tôi vẫn tiếp tục cân nhắc về nó. Gọi là dĩ tâm duyên tâm. Cho nên dĩ tâm duyên tâm chân đối chất, tức là cái thế giới vật chất vi tế hiện ra ở trong tâm chúng ta, nếu mà chúng ta dùng tâm quan sát tâm. Cho nên dùng tâm để quan sát tâm, tức là dùng chân tâm để mà quan sát về vọng tâm để chúng ta thấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, ta đứng trên lập trường chân tâm mà quan sát lại vọng tâm chúng ta đó. Quan sát vọng tâm là gì? Tức là vọng thức. Cho nên vọng thức đó là cả một cái cuộc đời chúng ta, hay là tất cả những cái gì nhiều đời của chúng ta đó, ở đây thì hiện ra hết. Cho nên trên bước đường tu hành đó, cái căn bản, cái then chốt để mà ngộ đạo là nằm chỗ này. Cho nên cái khi mà quan sát hết cái này, đầu tiên Đức Phật thấy cái gì? Nên đầu tiên những cái gì gần nhất của chúng ta, cái này hiện ra. Hỏi là hiện ra đâu? Tức là hiện ra trong tâm của chúng ta, hay là hiện ra trong thức của chúng ta, hiện ra trong cái nhớ của chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta dễ bắt gặp này lắm. Cho nên khi tôi ngồi yên lại thì cả một cái cuộc phim cuộc đời tôi đều hiện ra hết. Từ cái khi còn nhỏ, đi học trường làng, rồi đi xuất gia, rồi đi học ở nước ngoài, đi làm hết tất cả những cái việc gì trong suốt một đời 70 năm này, nó đều hiện ra hết trong cuộc sống thôi. Cho nên nó hiện ra trong cái thức của chúng tôi nữa. Thì cái này gì? Thường đây chúng ta gọi là ảo giác. Cho nên ảo giác, ảo ảnh, cái này đều hiện ra hết. Mà ảo giác, ảo ảnh, cái này là vi tế vật chất. Cái này là vật chất vi tế. Tại vì có, cho nên mới hiện được chứ. Vì vậy đó, mà chúng ta mới thấy. Thành ra ngày nay đó, nếu mà chúng ta coi lại một cái cuộn phim, thì tất cả những cái ảo ảnh đều được ghi vào trong cuộn phim này hết. Thì cái thức của chúng ta đây cũng giống hệt y như là một cái máy ghi hình này. Nó ghi được hết. Thì bây giờ đó, chúng ta ngồi yên lại, chúng ta mới mở cái cuộn phim đời này ra, chúng ta liền thấy hết. Cho nên ở chỗ này tâm duyên tâm, ta đóng kín cái cánh cửa bên ngoài rồi, nhưng mà ta ngồi yên đó, lúc bây giờ ta quan sát cái bên trong. Hồi nãy đó chúng ta giác máy, chúng ta đi quay ở ngoài, bây giờ thì chúng ta về phòng, chúng ta không quay nữa, quay cảnh ngoài nữa, thì chúng ta lại mở ra để chúng ta coi tất cả những cái cảnh gì chúng ta quay đây. Thì khi mà ta ngồi yên để ta quan sát những cái mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ, rồi chúng ta mới đánh giá được nó, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt và cái nào xấu, cái nào dẫn tới an lành và cái nào dẫn tới khổ đau. Nó cho chúng ta có cái kinh nghiệm rất lớn. Mà lên tới cái đỉnh cao nhất này nữa, gọi là hồi tưởng trở lại những cái kiếp trong quá khứ, Đức Phật chúng ta đã làm được. Cái này bảo là chứng được túc mạng thông, tức là đánh giá được hết cái quá trình tu học của chúng ta đó, trong nhiều đời nhiều kiếp cho tới cái đỉnh hiện tại này. Đây là cái túc mạng. Túc mạng tức là biết được ở trong tất cả những kiếp quá khứ, mà biết được ở trong quá khứ cái nào đúng và cái nào sai, thì lúc bây giờ cái đúng ta phát huy lên, còn cái sai chúng ta cắt đi. Như vậy gọi là tu. Cho nên chúng ta ngồi yên, chúng ta tu, ta quay lại cái cuồng phim, ta quay lại cuồng phim đời chúng ta. Cho nên cái nào ta ưng ý thì ta để, cái nào ta không ưng ý ta xóa đi, ta cắt đi, ta ráp lại, để chúng ta có một cái cuồng phim hoàn chỉnh. Thì người tu chúng ta đừng. Thì như vậy đó là chúng ta tham thiền. Tham thiền tức là chúng ta coi lại cuồng phim đời, để chúng ta xóa, chúng ta cắt, chúng ta ráp, để chúng ta có một cuồng phim hoàn chỉnh. Thì như vậy người tu thiền họ tự hoàn chỉnh lại cuộc đời của họ, hoàn chỉnh được cuộc đời họ. Cho nên tất cả những cái gì không ưng ý, cái gì xấu, cái gì sai lầm loại ra. Thì lúc bây giờ chúng ta có một cuộc cuồng phim hoàn chỉnh, hay là chúng ta có một đời tu hoàn chỉnh thôi. Cái này là quá khứ. Mà cái đỉnh cao của nó đó, thì ta bảo là chứng được túc mạng. Tất cả các vị thánh A-la-hán đều chứng được túc mạng. Còn chúng ta chưa chứng được túc mạng, thì bây giờ chúng ta cũng hiểu được cả một cái quá trình tu. Thế nên tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng có cuồng phim hoàn chỉnh, từ khi mà tôi xuất gia cho tới ngày hôm nay, tôi luôn luôn mang theo mình. Để cứ hay vào thiền thì tôi mở ra tôi coi để tôi điều chỉnh. Đây là trên bước đường tu. Và cũng chính cái điều chỉnh ở cái cuồng phim đời tôi này đó, với kinh nghiệm này đó, tôi mới mang ra chỉ dạy cho những bạn đồng hành, đồng sự. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm của riêng tôi. Thì nhờ cái kinh nghiệm quá khứ này, nhờ cái kinh nghiệm quá khứ này đó, mà nó cho chúng ta có một cái nhìn ở trong hiện tại chính xác hơn. Do đó đó mà chúng ta gọi là Đức Phật chứng thêm một cái thứ hai nữa, gọi là gì? Thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh. Ta nên nhờ cái kinh nghiệm quá khứ kia cho nên ta có cái tầm nhìn hiện tại chính xác hơn. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm thanh tịnh của chúng ta cộng với kinh nghiệm quá khứ, ta nhìn đời, ta nhìn đời ta biết rõ rồi. Ta nói ta sanh trong thời nào, ta sanh trong quốc độ nào. Quốc độ và thời kỳ, cái này quan trọng lắm. Ta nói thời kỳ mạt pháp khác, ta nói thời kỳ mạt pháp khác, thời kỳ chánh pháp khác. Đây chúng ta nhìn, ta thấy rõ rồi. Ta sanh vào trong một quốc độ, ta ở một thời kỳ. Cho nên cái người mà nghiệp chướng phiền não trần lao nhiều nữa, thì thường thường cứ sống với cái bất tương hành pháp của mình. Cái tham vọng thì nhiều, cái ham muốn thì lớn, nhưng mà thực tế không bao giờ thỏa mãn nữa. Cái thực tế họ không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng được với cái của họ. Tại vì họ không thấy. Tại vì quá tham cho nên trở thành cận thị, trở thành mờ mắt đi. Ta nghĩ người ngồi ngay đằng trước mặt mình đây đó là cái người thù truyền kiếp ở trong quá khứ, mà mình cũng không nhận ra nữa. Mình nhận ra nó là một kẻ thù truyền kiếp của mình ở trong quá khứ, mà mình nhận nó coi như là con của mình. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là nhận giặc làm con nè. Trên bước đường. Ta nên nhận giặc làm con, hay là những đứa con phá sẵn. Đấy, chính ta nhận ra đấy. Trong kiếp này nó là con của chúng ta, nhưng mà nó là nghiệp chướng, quan gia, nó đời trước mà. Sanh ra để nó báo, sanh ra để nó phá ta, thì cái này khác rồi. Nhận ra được cái này. Đây là nhận được cái thực tế. Cái thiên nhãn minh của Đức Phật là nhận ra thực tế được. Nên Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa trong kiếp này nó làm em họ của ta, nhưng mà nó là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta trong quá khứ. Đức Phật khẳng định như vậy. Nhờ cái tuệ giác Đức Phật thấy, nhận ra được, thấy rõ cái nghiệp duyên trong quá khứ. Tức là kiếp nào Đề Bà Đa cũng theo phá Đức Phật. Mà Đức Phật khéo, khéo vận dụng cái nghịch mà biến thành thuận trên bước đường tu. Chỗ này người ta gọi là chuyển khổ duyên như thành lạc cụ. Đây là trên bước đường tu. Chuyển khổ duyên như thành lạc cụ có nghĩa là cái người mà tham lam ích kỷ thì thấy đây là khổ. Nhưng mà cái người có trí tuệ, cái người mà có công đức, cái người mà có năng lực á, thì chính cái khổ này trở thành công đức. Cái khổ này trở thành công đức chứ. Nó trở thành công đức như thế nào? Trên cuộc đời này trước nhất á, là quý vị phải công nhận một điểm, có khó mới mới ló ra được cái khôn, phải không? Trên cuộc đời này nếu không gặp những cái chuyện khó đó thì trí khôn chúng ta không bao giờ sanh ra được hết. Đây là kinh nghiệm tôi thấy được. Tại vì có khó mới có khôn. Vì vậy đó mà trên bước đường tu của tôi nữa, tôi không bao giờ mong mà có những cái việc dễ tới cho tôi. Nên việc càng khó bao nhiêu thì tôi làm việc càng nghiêm túc bấy nhiêu và tôi lại càng thích thú bấy nhiêu. Đó là trên bước đường tu. Cũng như chúng ta chơi cờ thì quý vị có bao giờ muốn đi tìm những cái người mà họ dở hơn mình để chơi không? Cho nên những người ngang cơ hay là những người trên chúng ta đó thì chúng ta mới có học được chứ. Tại vì chính cái thua của chúng ta đó ta mới học được của người. Trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Cho nên tất cả những cái nghịch này đó, những cái nghịch duyên trên cuộc đời này, nó giúp cho chúng ta để trưởng thành. Cái khôn chúng ta sanh ra. Và chính những cái nghịch duyên này đó mới biến chúng ta thành công đức. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, mà làm sao? Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy cái này rất là thú vị. Tức là Bồ Đề không thể nào gieo vào trong hư không được. Sen cũng không thể nào mọc ở trên đá được. Cho nên Bồ Đề không thể nào mà gieo trong hư không, sen cũng không thể nào trồng trên đá được. Nhưng mà sen thì phải trồng dưới bùn, và Bồ Đề thì phải trồng trên đất. Đây là sự thật đó. Mà đất này là Đức Phật dạy chúng ta là tiêu biểu cho chúng sanh. Thành ra cái người tu mà mang một cái hạnh viễn ly đó, chạy vào rừng sâu ở tránh hết cuộc đời đi, cái người này càng tu thì càng lú ra. Thành ra càng tu càng khờ ra. Tu một lúc rồi nữa thì cái trường hợp như là trên cung trăng mới rớt xuống không biết gì nữa hết. Đây là sự thật ta biết nhé. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Cái quả Bồ Đề này thuộc về chúng sanh. Cho nên ta đối diện với cuộc đời. Cho nên đối diện với cuộc đời, ta coi tất cả chúng sanh họ diễn. Họ diễn xuất tất cả những cái nghệ thuật sống của họ. Thì lúc bây giờ mới cho chúng ta cái hiểu biết. Chứ còn bây giờ chúng ta ở trong núi rừng, chúng ta biết cái gì? Ta không thấy được tất cả những cái thủ đoạn, cái khôn ngoan, cái dối trá, cái lừa lọc của chúng sanh. Thì rồi để chúng ta trở thành ngớ ngẩn mất. Đứng ta quan sát. Ta quan sát ta thấy. Cho nên quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Mà chúng sanh này đó, muốn nói cho đủ là gì? Chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Chúng sanh Nhưng mà chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não mới quan trọng chứ. Nghiệp của chúng sanh và phiền não chúng sanh. Nên Đức Phật nói là cái nghiệp của chúng sanh á, là ví như như là gì? Như là nước. Phiền não đó ví như là phân. Còn chúng sanh á, ví như đất. Nhưng mà đất á, không có phân và không có nước á, thì Bồ Đề không mọc lên được. Bồ Đề không thể nào mọc lên trên đất mà đất khô cằn không có nước sao mọc. Không có phân làm sao tốt. Thành ra các đại hữu đem trồng cái Bồ Đề thử xem. Cái chỗ nào mà đất ẩm có phân thì Bồ Đề sẽ phát lên nhanh. Người tu hành cũng vậy. Nghiệp và phiền não của chúng sanh càng lớn bao nhiêu thì công đức của Bồ Tát lớn theo bấy nhiêu. Thành ra quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không bao giờ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Đây là điều quan trọng ta thấy. Đây cho nên tới kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy chúng ta nữa có hai hạng Bồ Tát, gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời. Cho nên bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta bắt đầu ta quan sát. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm hay là Bồ Tát thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời nữa, thì hai hạng Bồ Tát này nữa không có cái hành viễn ly giống như cái hành viễn ly của Thanh Văn ban đầu. Nhưng mà họ viễn ly chỗ này là gì? Cái viễn ly của họ này khác. Tức là xa rời cái tâm chấp trước. Đây là điều quan trọng. Tức là bỏ cái tâm chấp trước, chứ không phải là bỏ cái thế giới đang sống. Đa số chúng ta sai lầm là vì bỏ cái thế giới đang sống mà đi tìm một cái ảo giác gọi là lông rùa sừng thỏ. Cái này không bao giờ có. Trong lông rùa sừng thỏ không có. Cái này tưởng tượng ra. Ta đi vào núi rừng để ta tìm đạo, ta thành đạo. Vào đó làm gì có trí khôn? Ta nên làm gì mà có tuệ giác ở đấy? Trí khôn và tuệ giác là nhờ có cọ sát với nghiệp phiền não mới sanh ra được. Ta nên không có nghiệp, không có phiền não thì đạo đức và trí khôn không thể nào phát được. Ta vào trong chợ, vào trong cuộc đời, ta nhìn, ta thấy được, ta mới biết người nào khôn và người nào không khôn đây. Người nào tốt và người nào không tốt, để ta có nhận thức chứ. Trí khôn sanh ra từ chỗ đó. Và đạo đức cũng sanh ra từ chỗ đó. Trong cuộc sống này, tất cả mọi người không tốt, nhưng mà ta phải làm người tốt. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì họ không tốt, cho nên ta mới trở thành người tốt. Nếu tất cả đều tốt hết rồi đó, thì ta cũng giống như họ, không có gì mà gọi tốt để hết. Nếu tất cả đều giỏi hết thì ta không phải là người xuất chúng. Tại vì những người chung quanh chúng ta tham lam, những người chung quanh chúng ta ích kỷ, những người chung quanh chúng ta kém hiểu biết, cho nên lúc bây giờ ta mới phát huy cái mặt này. Đây là quan trọng. Cho nên lúc bây giờ tất cả các Bồ Tát chỉ có xa rời cái tâm chấp trước, tức là viễn ly với cái tâm chấp của mình. Viễn ly với tâm chấp, chứ không phải là viễn ly với cuộc đời. Tại nên ta vào cuộc đời, ta sống với cuộc đời, nhưng mà mọi việc của người đời họ làm đó, cái này không dính vào ta nữa. Cho nên bảo là sen không dính nước. Tu theo kinh Pháp Hoa có nghĩa là sen không dính nước. Sen mọc lên từ bùn, nhưng mà lại tỏa hương, chứ không tan mùi bùn. Đây là cái điều đặc biệt. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở cái tâm không chấp trước này. Mà khi cái tâm chúng ta không chấp trước rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta có nhà cửa, có tiền bạc, có quyền thế không? Hay là mất trắng? Đây là cái chỗ quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử nên thấy. Cái khi mà ra xa rời được cái tâm chấp trước rồi đó, thì cái cuộc sống chúng ta nó phải cao hơn là những cái chúng ta tưởng. Cho nên chỗ này người tu theo kinh Pháp Hoa gọi là bất tư nghị. Cho nên bất tư nghị tức là không thể biết được, không thể nào hiểu được cái chuyện này. Tại vì người đời mà quá tham lam ấy, cho nên họ nghĩ nếu hãy bỏ thì mất. Cho nên bỏ là mất, mình giành mà còn không được mà bây giờ bỏ làm sao được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cố giành với nhau, giành với nhau, giật với nhau và giết hại lẫn nhau. Nhưng mà lúc bây giờ đó, khi ta xa rời cái tâm chấp trước rồi đó, thì cái nhìn chúng ta chính xác hơn. Ta nên nhìn chính xác hơn thế nào? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta đó, những cái gì đáng quý trên thế gian đến lúc mạng chung còn mang theo được đó, thì nên tích cực đúng pháp tu hành đó. Đây người tu ta có khác. Người tu theo Pháp Hoa khác nhé. Cái gì khi mà nhắm mắt lìa đời còn mang theo được á, thì cái này nên tu, nên làm. Còn cái gì bỏ lại cho cuộc đời thì thôi đừng bận tâm. Tức là xa rời tâm chấp trước là chỗ này. Nên cái gì ta mang theo được thì ta mang. Cái điều tốt ta mang theo. Còn cái này bỏ lại. Tại ta biết giữ lại không được, ta không giữ lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên xa rời cái tâm chấp. Mà tâm chấp này đó, Đức Phật nói chung là chấp ngã và chấp pháp. Tức là chấp ngã và chấp pháp, chấp thân của ta và chấp tất cả các cái vật sở hữu của ta và sợ người khác tranh giành với ta. Cho nên đó, ta luôn luôn lúc nào cũng gắn chặt cái tâm chỗ này mà ta khổ với nó. Vì vậy đó, mà Đức Phật dạy chúng ta xa lìa cái tâm chấp chứ không phải là xa lìa cuộc đời. Cho nên các Phật tử đừng nhận lầm chỗ này. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm cũng xa rời cái tâm chấp. Khi mà xa rời cái tâm chấp rồi đó, ta có làm được việc trên cuộc đời không? Ta làm được nhiều hơn. Tại vì khi mà ta chấp cái này của ta thì ta hết lòng, cái kia là của đại chúng thì ta không bận tâm, phải không? Đây là cái sự thật. Cho nên tôi có nghe một cái câu nói mà thiệt là buồn cười. Bảo là nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Đây là sự thật. Ta muốn nói sao? Không quan tâm nữa. Đây là những cái người tu này ngớ ngẩn hết rồi. Những người này không quan tâm nữa. Ở trong cái chùa Phổ Quang này mấy chục thầy nhưng mà không ai đóng cửa chùa hết. Bỏ ngõ. Đây là cái việc mà chúng ta suy nghĩ. Không phải. Tinh thần trách nhiệm ta cao hơn và cái việc làm chúng ta hiệu quả hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cái công đức sanh ra là từ. Cho nên bỏ cái tâm chấp ta và của ta. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái nhìn ta làm sao? Đối với tôi thì tôi nghĩ là đạo Pháp và dân tộc là trên hết. Dân tộc Việt Nam chúng ta và Phật giáo Việt Nam chúng ta là trên hết. Tại vì Phật giáo Việt Nam mà không còn hay là suy đồi thì cuộc sống ta trở thành vô nghĩa. Đất nước Việt Nam mà mất rồi thì cái ý nghĩa công dân ta không có. Cho nên dân tộc và đạo Pháp hai cái này nữa là chúng ta quan tâm nhất. Đó là ở trên cái bước đường. Cho nên không chấp vào. Rồi lúc bây giờ nhận ta làm được cái gì. Và cái nào của ta khi mang theo được. Thành ra các Phật tử mà khi nhận ra được cái này rồi, chúng ta dễ trở thành người tốt. Thế nên cái gì mang theo được. Chỉ có cái tâm giải thoát chúng ta, cái tâm an lạc của chúng ta. Cái này mới đưa chúng ta đi xa hơn. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm, gọi là mới phát tâm, chứ không phải là Bồ Tát mà thành sông vô thượng giác. Mới phát tâm tu hành thì người ta cũng xa rời cái tâm chấp. Mà khi xa rời tâm chấp rồi thì ta cố làm được một việc gì cho đất nước này, cho dân tộc này, cho đạo Pháp này, để trước khi ta ra đi. Cho nên tức khi ta từ giã cuộc đời này, ta phải làm một cái gì cho hậu thế rồi ta ra đi chứ. Chỗ này chính ta tạo được công đức. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên bỏ cái tâm chấp, khi phát Bồ Đề tâm là chúng ta phải làm. Trí tuệ chúng ta sau này ta mang đi được, kinh nghiệm chúng ta nữa ta mang theo được. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta cần cọ sát với trần lao, với phiền não, với nghiệp chướng, để mà chúng ta phát huy được trí tuệ sau này chúng ta mang theo được. Ta làm được một cái gì cho cuộc đời này, gieo vào lòng người một ý niệm tốt nào đó, để trong kiếp tái sanh ta còn gặp lại họ trong một ý niệm tốt này, phải không? Cái này mang theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát sanh ở đâu thì Bồ Đề quyến thuộc họ đều sanh theo chỗ đó thôi, để làm Phật sự. Tại sao vậy? Là vì trong những cái kiếp quá khứ họ đã từng gieo vào lòng quyến thuộc họ những cái tâm niệm tốt. Trong những kiếp quá khứ họ đã từng cọ sát với nghiệp chướng, trần lao và phiền não, cho nên họ có cả một cái kinh nghiệm lớn trên bước đường tu hành. Vì vậy đó, trên cái bước đường tu Bồ Tát Đạo chúng ta đó, là chỉ xa rời tâm chấp mà không xa rời cái cuộc đời đó. Luôn luôn gắn bó với cuộc đời. Còn Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời thì lại cao hơn bực nữa. Trí tuệ có sẵn, đạo đức có sẵn, lòng thương người có sẵn. Cho nên sử dụng lòng thương người, sử dụng đạo đức và sử dụng trí tuệ, ba cái tụ này họ sẽ làm được tất cả những cái việc lớn ở trên cuộc đời này. Mà thường ta gọi đây là các vị Bồ Tát hay là các vị Tổ. Nên họ sanh ra trên cuộc đời này, họ là một cái biểu tượng, là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người đều noi theo tôi. Đây là hai hạng Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa. Còn một hạng Bồ Tát nữa mà rất quan trọng đây, gọi là Bồ Tát Viễn Ly. Tên Bồ Tát Viễn Ly gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc. Tên là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc, cái này mới là quan trọng nhất, là cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Thế nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thì cái trường hợp này nè, Ngài Di Lặc cũng thấy được. Tại sao vậy? Vì họ không nương trời người. Các vị này họ không nương trời người, cho nên ta chỉ gặp được các vị Bồ Tát này ở trong thiền định. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên khi mà chúng ta vào ở trong định, chúng ta vượt qua được năm phần ấm thân, phải không? Năm phần ấm thân tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thức quẩn chúng ta cắt hẳn, thì lúc bây giờ ta lọt vào trong cái thế giới ta gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thì ở đây chúng ta sẽ gặp các vị Bồ Tát này. Nên tôi nữa có một cái khoảng thời gian cách nay vào khoảng hơn 30 năm này. Có một lúc đó tôi có cái cảm giác là khó khăn mà mình không làm được gì nữa. Cho nên lúc đó tôi chỉ có một cái là nhiếp tâm. Tôi chỉ nhiếp tâm. Tôi không bao giờ nghĩ tới bất cứ việc gì hết. Sao đột nhiên tôi lại nhận ra được cái thế giới này. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi viết cái bài Nguyệt Hương, nó có một câu cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xúc thầm giúp cho người tùng pháp hoa. Cái câu này tôi nói ra đó là cái khi, nếu nói một cách nào đó thì các Phật tử nói là tuyệt vọng hoàn toàn. Tuyệt vọng hoàn toàn. Trên cuộc đời này tôi nghĩ mình không làm bất cứ được một cái việc gì nữa rồi đó. Thì lúc bây giờ tự nhiên gặp cái thế giới này. Tên em mong làm sao những người này họ sẽ xuất hiện trên cuộc đời và làm được những cái việc lợi ích cho nhiều người ở trên thế giới. Cho nên cái hạnh viễn ly của Bồ Tát thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ có cái tâm cố chấp á, viễn ly thôi. Và xa hơn bước nữa đó, là đi vào tận cùng của nguồn tâm chúng ta, thì tất cả các vị Bồ Tát từ cái thế giới tịch quan này, tức là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc này, tức là đầy đủ tất cả các hạnh lành. Thì từ cái chỗ các hạnh lành này đó, họ sẽ xuất hiện trên cuộc đời và làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên viễn ly nhưng mà phải lợi ích cho cuộc đời, chứ không phải viễn ly mà trốn tránh cuộc đời, đi tìm một cái chỗ nào đó an nhàn cho bản thân mình. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ không bao giờ gặp Phật và không bao giờ gặp được các vị Bồ Tát. Đó là một cái ý nghĩa mà hạnh viễn ly ở trong đạo Phật. Sau đây tôi xin nhường lại cho Hòa Thượng Minh Nghĩa sẽ chia sẻ cho quý vị thêm những cái kinh nghiệm tu của Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch toàn thể chư tôn đức tăng ni trong Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ liên hữu hiện diện trong khóa tu An Lạc lần thứ 37 với chủ đề Sống hạnh viễn ly ngày hôm nay. Thưa quý vị, trải qua 60 phút, Hòa Thượng Tôn Sư là một người tiếp nối và tục diệm truyền đăng kế thừa những tư tưởng, những chân lý sáng ngời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã tận tình chia sẻ với Pháp hội chúng ta với hạnh viễn ly từ thời Ngài Sĩ Đạt Ta đã viễn ly hết tất cả những cung vàng địa ngọc, những vật chất cao sang, những vợ đẹp con sinh, những quyền uy thế lực mà Ngài vốn có trên cuộc đời này. Để từ đó, Ngài sống hạnh viễn ly trong rừng sâu hẻo lánh, nơi mà Ngài đã thiền định suốt 49 ngày. Và quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Ngài đã gặt hái trong tầm tay. Chính đó là một quả vị cao thượng, là một ánh sáng quang minh vô cùng chói ngời mà luôn luôn lan tỏa trong khắp thế giới năm châu. Mà ngay cả trong Pháp hội chúng ta, những dân tộc Việt Nam đang sống cho tư tưởng của Phật giáo được ảnh hưởng truyền thống này. Ngay nơi đây, Ngài không chỉ dừng lại tại đó, mà Ngài lại tiếp bước với tư tưởng Bồ Tát Thừa với hạnh viễn ly. Nói đến hạnh viễn ly của Bồ Tát Thừa, ngay nơi đây, chúng ta không phải xa rời nơi thế giới trần lao, mà chúng ta vẫn luôn tồn tại trong thế giới trần lao này. Nhưng điều quan trọng, chúng ta không bị những chướng ngại, những chướng duyên, những phiền não, những vật chất trong thế giới trần lao này ràng buộc của chúng ta. Và Ngài đã nhấn mạnh, đối với tất cả những hành giả muốn hoàn thiện được trên tiến trình tìm về bảo sở, thì chúng ta phải thật sự viễn ly tất cả những trói buộc trong cuộc đời này. Mà điều quan trọng, điều đó chúng ta sống bằng tâm thanh tịnh, bằng một thể thức thanh tịnh nơi chính mình. Và từ tâm thanh tịnh này, chúng ta dễ dàng quán chiếu những vọng tưởng điên đảo vốn có từ vô lượng kiếp quá khứ đang tồn tại trong tâm thức của chúng ta trong giây phút thực tại. Do vậy, đối với Bồ Tát Hạnh, chúng ta không cần phải xa lìa tất cả những vật chất đời thường, chúng ta không cần xa lìa vợ đẹp con sinh, chúng ta không cần xa lìa tất cả những gì mà chúng ta vốn có trong cuộc sống thực tại. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn, thấy và hiểu được biểu tượng hoa sen. Đó là một trong những biểu tượng đặc trưng của Phật giáo mà đã xuất phát ngay từ thời buổi đầu, ngay khi Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thị hiện trên cuộc đời này với biểu tượng hoa sen, đã nâng đỡ bảy ngón chân của Thái tử Sĩ Đạt Ta trong tiến trình Ngài được đản sanh. Và chính cái biểu tượng này đã nhằm khẳng định cho tư tưởng Bồ Tát Thừa, mặc dù ngày hôm nay chúng ta sống nơi thế giới trần lao này, nhưng chúng ta không bị khách trần phiền não nơi thế giới trần tao quấy nhiễu nơi tâm thức của chúng ta. Bởi vì biểu tượng hoa sen không thể mọc trên đá, hoa sen không thể mọc trên đất liền, và hoa sen không thể mọc trên hư không, mà hoa sen chính bản thể của nó luôn luôn được mọc lên từ bùn nhơ nước độc. Từ những biểu tượng với hạnh viễn ly của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và tư tưởng viễn ly của Bồ Tát Thừa mà Hòa Thượng Tôn Sư đã gửi gắm hết tất cả những gì mà Ngài đã kinh nghiệm, Ngài đã có được, Ngài đã trải qua, và ngay trong giây phút hiện tại Ngài đã thành tựu được trong cuộc đời. Do vậy, ngay nơi Pháp hội này, Một lần nữa, thiện quý xin cầu mong rằng tất cả những thính chúng, những hành giả đang đeo đuổi trong pháp tu hạnh viễn ly ngày hôm nay để có thực sự một ngày an lạc. Bởi vì sao? Ngay trong giai đoạn đầu, chúng ta không tìm thấy một ngày an lạc thật sự ngay nơi mái ấm gia đình, ngay nơi gia đình thực tại mà chúng ta đã có từ nghìn xưa. Mà chúng ta cần phải hội tụ về đạo tràng, nơi chùa Phổ Quang này, để chúng ta tìm đến một ngày an lạc. Đó cũng là lý do mà trong giai đoạn đầu chúng ta cần phải có hạnh viễn ly nơi khách trần phiền não, nơi mái ấm gia đình của mình. Tiếp theo, ngay trong pháp hội mà chúng ta đang trú ngụ nơi đây, chúng ta phải thật sự có được hạnh viễn ly, chúng ta không bị sự ràng buộc nơi tất cả những phiền não, những ưu tư, những chung đụng, những va chạm, những đan xen trong tư tưởng mà chúng ta đang có, đang ngồi trong pháp hội này. Chúng ta hãy cố gắng gạt bỏ và tỉnh để đem đến một sự thanh tịnh nơi tâm thức của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể pháp hội có được một ngày an lạc trong hạnh viễn ly lần thứ 37 trong ngày tu một ngày an lạc. Để tiếp nối chương trình, chúng con thay mặt ban tổ chức thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Nghĩa, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh đạo sư Ban đại diện Phật giáo quận 4, tiếp tục để tuyên dương và chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình trong hạnh viễn ly cho toàn thể thính chúng của chúng con được liệu tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng.